Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, 8 môn sinh tử trận. Thu xếp, ổn thỏa Phùng Tâm Mưa thi thể, Diệp Thiếu Dương bắt đầu bày binh bố trận, lấy ra 7 con lư hương, lấy lối đi độ rộng làm tiêu chuẩn, các loại cách mở thành một loạt, ngã vào gạo nếp, chen vào thất mặt tử sắc kỳ. Ngoại trừ kỳ, những vật khác đều là lão Quách mang tới, từng loại giao cho Diệp Thiếu Dương, chờ hắn dọn xong, lại đem một cái sứ men xanh bình đưa tới. Diệp Thiếu Dương mở ra văn một cái, nói, không thành vấn đề chứ, ta làm việc ngươi yên tâm, 5 năm xanh nộ tinh gà trống kê quan huyết, hoa 3000 khối thu. Xong, lão Quách quay đầu nhìn về Lưu Minh nhìn lại. Lưu Minh làm công tử Bạc Liêu khi ra giác ngộ, nhìn hắn nhìn về phía mình, cũng biết là chuyện gì, nói, yên tâm, tính cho ta, đừng quá đắt là được. Diệp Thiếu Dương dùng nộ tinh máu gà viết nhất đạo sắc lệnh phù. Vừa dùng lực, từ trên đầu túm vài cọng tóc xuống tới, trói ở trên lá bùa, cùng nhau thiêu hủy, ở trong bát hóa thành phù thủy. Đem quấn quýt lấy chu sa tuyến ống mực ở bên trong ngâm một hồi. Lấy ra một đầu thắt ở trong lư hương trên lá cờ. Lôi kéo đi thẳng đến đạt ma thiền trượng trước. Căng thẳng thẳng tắp, thắt ở thiền trượng bộ khoen đeo thượng. Sau đó bào chế đúng cách. Đem 6 mặt khác mặt kỳ cũng đều tạo nên hồng tuyến. Thắt ở thiền trượng thượng. Từ xa nhìn lại, 7 cái hồng tuyến. Đem thông đạo ngăn thành hồ bơi đường đua một dạng 8 cái lối đi. Mỗi cái lối đi chiều rộng không đến 1 thước. Tối đa chỉ có thể khiến 1 người đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc trở lại bên này. Quan sát liếc mắt 7 tòa lư hương. Cùng thất mặt kỳ. Mày nhăn lại đến nói. Đây chính là 8 môn sinh chết đạo. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Giảng dài. Cái này 8 môn sinh chết đạo. Mượn đạt ma thiền trượng phong ấn lực, bát môn chung, mở, nghỉ, sinh tam môn thành lành môn, chết, sợ, tổn thương tam môn là hung môn, đỗ môn, cảnh môn cổng trong là trung bình. Đợi phong ấn sau khi mở ra, 8 môn sinh chết đạo sẽ lập tức kích hoạt, trở thành nghiêm ngặt quỷ tà linh đường phải đi qua. Chúng nó đối với bát môn không có nhận năng lực. Sẽ loạn vào trong đó. Chỉ có đi đối với 3 đạo cát cửa mới có thể bình an đi qua. Đi tử môn sẽ phải gánh chịu trận pháp lực tập kích, một dạng quỷ quái sẽ bị trực tiếp miểu sát. Còn nữa, bát môn toàn đèn, sinh tử tuần hoàn, phù hợp nơi đây bách quỷ chiều âm trận âm khí quy luật. Đại khái mỗi phút biến hóa 1 lần. Sinh môn tử môn đổi chỗ. Cũng chính là chúng ta chỉ cần canh giữ ở 3 đạo cát môn lối vào. Không cần giết sạch sở có quỷ quái. Chỉ cần ở 1 phút đồng hồ. Đợi bát môn tuần hoàn. Bên trong quỷ quái sẽ bị trận pháp lực đánh chết phải không sai biệt lắm. Chúng ta nữa thủ sinh môn cũng chính là phía trước tử môn. Như vậy tuần hoàn xuống phía dưới. Thẳng đến chém giết sở có quỷ quái. Hiểu ý của ta không? Lão Quách thủ lĩnh đạo, biện pháp này không sai. Một kẻ làm quan, mặc kệ âm ổ trong có bao nhiêu lệ quỷ, cũng có thể từ từ thôi chết chúng nó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cũng không còn ngươi thoải mái như vậy. Cái này âm ổ tồn tại 70 năm, không chỉ có những Nhật Bản đó quỷ, ở bị phong ấn trước khi, khẳng định còn hấp thu không ít du hồn tiến đến. Trận pháp cũng không phải vô địch, đối phó quỷ thủ cấp bậc, cũng chỉ có thể suy yếu tu vi của bọn nó, không còn cách nào giết chết, mấu chốt của thành bại, còn đang tự chúng ta. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, nói, phân phối một chút đi, Nhuế Lãnh Ngọc, Tần Phong các thủ một môn, những người còn lại lấy Quách sư huynh dẫn đầu, cộng đồng thủ một môn, đúng Tần Phong đây. Ở đây, Tần Phong thanh âm từ phía sau vang lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, thấy hắn đứng ở sau lưng mọi người, cũng không biết nó là đến đây lúc nào. Lập tức nhún nhún vai, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không được. Tần Phong không để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương bố trí lên, nói, tám môn sinh chết đạo, Mao Sơn bí pháp một trong, chỉ có thiên sư bài vị pháp lực mới có thể thi triển. Diệp Thiếu Dương cười cười, biết hàng, ta xem đạo gió dùng qua một lần. Tần Phong đạo, cái này trận pháp giết chóc quá mạnh, địch ta chẳng phân biệt được. Một ngày mở ra, mặc kệ người nào đi vào đều có thể bị đánh chết chứ. Đúng, kém quên giao cho. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người nói, trận pháp một ngày mở ra. Bất kể là người, quỷ yễn là tà linh, chỉ cần vào tam hung môn, chính là cửu tử nhất sinh, ngay cả ta đều gánh không được. Sở dĩ đợi mặc kệ xảy ra chuyện gì, các người đều tuyệt đối không thể đi vào. Ghi nhớ kỹ, mọi người liên tục thủ lĩnh, tìm chết sự tình, đương nhiên người nào cũng sẽ không làm. Không thành vấn đề đi, không thành vấn đề liền khởi công. Chờ một chút, Tả Vũ Tinh nói, ngươi để cho chúng ta thủ cái này trận, chính ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, tỷ tỷ, ngươi nghĩ rằng ta nhàn rỗi à? Ta muốn làm phép, triệu hoán Phùng Tâm Mưa ba hồn bảy vía. Đến lúc đó nàng hồn về thi thể, ta muốn cùng với nàng một mình đấu. Được rồi, Tả Vũ Tinh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm rất tốt, đi ra ngoài tỉ tỉ mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến bánh bao thịt lớn, ánh mắt không tự chủ được rơi vào nàng ngạo nhân trên hai vú. Vốn định đùa giỡn hai câu, đảo qua mắt thấy đến Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở bên cạnh. Lời đến khóe miệng lại xinh xinh nuốt trở về, đứng lên nói, chuẩn bị xong, ta đi mở ra đập ma thiền trượng phong ấn. Nhuế Lãnh Ngọc dành ở phía trước đi tới nói, hay là để ta đi, đạt ma thiền trượng phong ấn, một dạng thủ đoạn không mở ra, ta ra ra truyền xuống qua tay pháp, đi tới thiền trượng hai bên trái phải, ngồi chồm hổm xuống. Hai tay nắm ở thiền trượng phần dưới, do vì đưa lưng về nhau mọi người, cũng không biết nàng làm cái gì. Đột nhiên, thiền trượng khoen đeo phát sinh một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Nguyên bản lấy thiền trượng làm trung tâm, hội tụ thành hình bán cầu phong ấn ánh sáng chậm rãi tán đi. Bay vào tám môn sinh chết đạo chung, phía trước cửa sắt két một tiếng mở ra. Một cổ mãnh liệt âm phong từ bên trong thổi tới, mã đám người lập tức đà khởi run run, cảm thụ được một loại ám sát nhập cốt tủy hàn ý. Phủ đầy bụi nhiều năm âm ổ phong ấn, vào giờ khắc này, rốt cục mở ra. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đối với Nhuế Lãnh Ngọc hô, mau trở lại, trận pháp muốn kích hoạt. Nhuế Lãnh Ngọc bước nhanh đi qua tám môn sinh chết đạo. Mới vừa đi ra đi không lâu, một cổ màu tím vũ khí dày ở tám cái lối đi bầu trời ngưng tụ, càng ngày càng dày, trạng thái như hắc vân, ngăn trở tầm mắt của mọi người. Diệp Tử, đây là chuyện gì? Mã giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương, tình huống bình thường, đừng nói nhiều. Từ bên trái sổ, một ba thất ba cái lối đi là cát môn, các ngươi đi bảo vệ cho. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, từ Tử Vân phía sau, bỗng dưng truyền đến ầm ĩ khắp trốn âm thanh. Có khóc, có cười, quỷ kiếp sói chu, nghe vào có ít nhất mấy trăm thanh âm. Hết lần này tới lần khác thông đạo lại trống trải, đem thanh âm thả lớn mấy lần. Hồi âm trận trận, nhiễu lương không dứt, sâu đậm kích thích mọi người thần kinh. Mã đám người tốt xấu đã biết một ít linh dị tràng diện. Tuy là sắc mặt trắng bệch, có chút khẩn trương, nhưng coi như tốt, Lưu Minh trực tiếp than ngồi dưới đất, hầu như muốn tan vỡ. Rất nhanh, ở một mảnh quỷ khóc sói chu trong, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiếu Dương biến sắc, nhắc nhở, chúng nó vào trận, chú ý, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần. Không bao lâu, nhóm đầu tiên quỷ hồn đột phá tử vân, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Phần nhiều là thân xuyên quân phục Nhật Bản quỷ, có thất khiếu chảy máu, có bể đầu, có toàn thân không có nhục thân, chỉ có một bộ trắng hếu khung xương, trên mặt đất bò, 82, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.